Hai mắt Tôn Kiều Cảnh ẩn ẩn phát sáng, hắn há to miệng đang muốn mở miệng thì lại nghe thấy. Góc truyện audio.com, trong đám người một đạo âm thanh hô to, một kiện linh khí đúng không, ta đánh với ngươi. Cách chương.